Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, Tiên Thiên Đạo Thể. Ngày có ngũ hành, người có ngũ tạng, ngày có ngũ suy, người có sinh lão bệnh tử, ngày có 48.000 thần linh, người có 48.000 khiếu huyệt, hư không vặn vẹo thay đổi. Dương Tam Dương chẳng biết lúc nào hóa thành man tộc bản thể. Một con hùng tráng đến cực điểm man tử, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở đó. Hư không trung khí cơ không ngừng chảy. Bỗng nhiên có một ngày, chỉ thấy cái kia man tử thân thể vỡ ra một cái khe. Tự cái trán, da đầu, cái cằm, bờ môi, lồng ngực vị trí trung tâm, đột nhiên vỡ ra một đạo đen hề hề khe hở. Một sợi thần quang bắn ra, đã thấy một đôi làm trắng bàn tay tự cái kia trong cái khe duỗi ra. Sau đó đột nhiên hướng hai bên víu vào, tựa như là cởi quần áo giống như, man tộc nhục thân tựa như là túi da giống như vỡ ra. Lộ ra một da thịt như ngọc, tóc tai bù xù thanh niên, thân thể trần truồng chậm rãi tự cái kia di cởi bên trong đi ra. Thiên y tự động bay lên, rơi vào trên thân, vì đó mặc tốt, cái kia đầu đầy tóc xanh từng sợi tung bay, chỉ thấy cái kia còn giống như ngọc thạch bàn tay duỗi ra. Đem đầu đầy tóc xanh cuốn lên, lợi dụng thời gian nút buộc, trói buộc ở một chỗ, sợi tóc vén lên, lộ ra khuôn mặt quen thuộc, cùng thuế biến trước Dương Tam Dương giống nhau như đúc, chỉ là... Bây giờ hai người khí cơ, bản nguyên, lại là cách biệt một trời. Đứng ở nơi đó, tựa như là cùng trong cõi U Minh Thiên Đạo hợp là một thể. Cả người dung nhập trong hư vô, cùng đại thiên thế giới dung luyện vì một. Vô tận đạo vận tự trong cõi U Minh đến, hướng về trong cơ thể tự động quán trú. Hình dáng tướng mạo tương tự, nhưng bản chất lại khác nhau rất lớn. Thoát thai hoán cốt, lại nặn càn khôn, diệu, diệu, diệu, Dương Tam Dương liên tục tán thưởng, nhìn cái kia trên đất di cởi, không thể nín được cười cười, cuộc đời không tu thiện quả, chỉ thích giết người phóng hỏa, đột nhiên bỗng nhiên thông suốt kim dây thừng, nơi này kéo đứt ngọc khóa, a, sông tiền đường bên trên tin triều đến, hôm nay mới biết ta là ta. Hôm qua không phải ta, hôm nay mới biết ta là ta. Dương Tam Dương nhìn trên mặt đất di cởi, trong mắt hơi mang một vệt cảm khái, lại chỉ thở dài, sau đó một châm lửa quang bắn ra, đem cái kia trên mặt đất hóa thành hai nửa man tộc Dương Tam Dương nấu sạch sẽ. Ông tương đương, trong hư vô công đức chi khí rủ xuống. Cái này một hồi rơi vào Dương Tam Dương nguyên thần bên trong. Cái kia công đức chi khí ngưng là thật chất, dĩ nhiên giảm đi chu tiên kiếm khí lưu lại sát cơ, khiến cho nguyên thần ám thương đều khỏi hẳn. Diệu, diệu, diệu, thiên đạo thưởng phạt phân minh, ta mặc dù sửa đổi định số, nhưng cũng vẫn như cũ có thưởng có phạt, chúng ta không bằng vậy. Dương Tam Dương nói một câu, nhưng sau đó xoay người đi ra tiền điện. Thấy Phục Hy cùng Oa đang ngồi ở lò bát quái trước thể ngộ trong lò kim đan tạo hóa. Đồng tử ghé vào lò bát quái trước, đang nằm ngáy o o, miệng bên trong nước bọt chảy ra, tựa hồ tại mơ tới món gì ăn ngon đồng dạng. Sư huynh, Oa cùng Phục Hy lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Dương Tam Dương, trong đôi mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Dương Tam Dương. Tựa hồ có chút không dám xác nhận ánh mắt, không tin tưởng vào hai mắt của mình. Như thế nào? Dương Tam Dương đi vào hai người trước người. Phục Hy một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương. Cúi người hành lễ. Sư huynh, đắc tội. Lời nói rơi xuống. Bàn tay duỗi ra, giữ lại Dương Tam Dương thủ đoạn. Qua cũng là mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Bắt lấy Dương Tam Dương một cái tay khác cánh tay. Sau đó hai huynh muội cùng nhau nhập định, lâm vào trầm tư, không ngừng chiếu rọi dương tam dương trong cơ thể các loại biến hóa. Nửa khắc đồng hồ về sau, Phục Hy trước hết nhất mở ra hai mắt, lộ ra một vệt sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi. Sư huynh tiên thiên đạo thể quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Là ta khinh thường sư huynh thực hiện. Sư huynh nhục thân, nơi đó còn là thân thể, rõ ràng đã là mặt khác một tầng càn khôn thế giới. Một phương khác vũ trụ thiên địa, trong đó địa thủy phong hỏa, càn khôn âm dương, bốn mùa trật tự, bát quái âm dương tự sinh, không giả bên ngoài cầu. Phục Hy sắc mặt sợ hãi, sư huynh cao trí, cái này tiên thiên đạo thể tự mang thai càn khôn, tự cấp tự túc, tiểu đệ cũng muốn thuế biến. Nói dứt lời, vội vã xông vào hậu đường, bắt đầu tu hành. Sư huynh tiên thiên đạo thể, ẩn chứa đại thiên thế giới lớn nhất tạo hóa, ẩn chứa đại thiên thế giới sở hữu bí ẩn, thiên đạo vận hành khái quát trong đó, đã là không thể tưởng tượng nổi đến cực hạn. Cuối cùng tiểu muội trí tuệ, cũng khó có thể lý giải được vạn nhất. Hoa mở to mắt, buông lỏng ra dương tam dương cánh tay, cái này tiên thiên đạo thể, tiểu muội nhìn cũng muốn khai ngộ. Trong lòng lớn có sở hoạch, lại phối hợp cái kia kim đan đại đạo, đủ để tự thành càn khôn, tự cấp tự túc, không cần tiên thiên linh khí. Cái này tiên thiên đạo thể, tiểu muội còn muốn đi suy nghĩ một phen. Cáo từ, Hoa khen dương tam dương một câu, quay người hướng ngoài cửa chạy tới, đã bắt đầu liên tục không ngừng chuẩn bị thuế biến tiên thiên đạo thể. Đại lão gia, ngài xuất quan rồi. Lòng tu hổ lấy lòng đụng lên đến, duỗi ra móng vuốt hướng dương tam dương cánh tay đè tới, lộ ra một vệt mắt tham ăn chi sắc. Dương tam dương gõ long tu hổ đầu một chút, mở ra hắn móng vuốt, ta có kim đan đại đạo một quyền, ngươi như muốn tu đi tiên thiên đạo thể, chỉ quản chính mình lĩnh hội. Đa tạ đại lão gia, đa tạ đại lão gia. Long tu hổ bưng lấy ngọc thư, rất là vui vẻ chạy ra bát cảnh cung, đi đến một nửa thời điểm bước chân dừng lại, trở lại nói một câu, đại lão gia, trước đó thái nhất bệ hạ tới này đi tìm ngươi. Thái nhất, ngồi không yên sao? Dương tam dương nghe vậy lông mày hơi nhíu, tiên thiên linh căn, trung quy là hạt cát trong sa mạc, lời nói xong, hóa thành thanh phong. Hướng Lăng Tiêu Bảo Điện tiến đến. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong thái nhất ngồi ngay ngắn chỗ cao nhất, nhìn xuống phía dưới chư vị đại la chân thần. Hôm nay thiên hạ các lộ đại la chân thần tề tụ một đường, khoảng chừng trăm vị đại la cao thật, đám người đều là im lặng không nói một lời. Thiên địa đại biến không ngừng tới gần, giữa thiên địa tiên thiên linh khí không ngừng suy giảm. Chư vị ái khanh nhưng có gì thượng sách? Thái nhất ngồi ngay ngắn cao vị, nhìn xuống quần thần im lặng không nói. Thái nhất nhìn về phía Càn Khôn lão tổ, Càn Khôn, ngươi có thể có lời gì nói? Bệ hạ, này đại kiếp chính là thiên địa biến rời, cũng là hạ giới nhân họa, hạ giới 100 hội nguyên chưa từng cuốn lên chiến tranh, tu sĩ càng ngày càng nhiều. Tiên thiên linh khí tự nhiên cung không đủ cầu. Đây là thiên địa hạo kiếp, như thế nào bằng nhân lực nghịch chuyển? Bệ hạ nếu có thể mời ra thánh nhân, có lẽ còn có mấy phần hy vọng. Càn Khôn lão tổ ánh mắt lộ ra một vệt đành phải. Ta thiên cung có tiên thiên linh chu, tam thập tam trọng thiên, đại kiếp ngược lại sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ là hạ giới cái kia ngàn tỷ chúng sinh, đều là ta yêu tộc con dân, chấm thân vì yêu đế, nhất định phải vì các vị con dân tìm một đầu đường ra. Thái nhất ngồi ngay ngắn phía trên, đảo qua hạ giới chư thần, nghe người ta nói, Tử Vi tinh quân có chu thiên tinh thần quả thụ, có thể sửa đổi định số, lại không biết chư vị lấy gì dạy ta. Chư vị khanh có thể từng phát hiện Tử Vi tinh quân tung tích? Quần thần im lặng không nói, đều là buông xuống đầu lâu. Thái Nhất thấy thế, chỉ có thể thở dài một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy đành phải, sau đó chậm rãi đứng người lên. Chư vị ái khanh ngày gần đây, nhưng có người phát hiện Tử Vi tinh quân tung tích. Chư vị tinh thần hạ giới chuyển thế đầu thai, tất nhiên sẽ tịch này cơ hội, thừa cơ sinh loạn, mượn nhờ hạo kiếp, dẫn phát càng lớn náo động. Chư vị lão tổ, nhưng có phát hiện Tử Vi tinh quân tung tích. Các lộ đại la chân thần mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phảng phất là từng cây đầu gỗ cọc giống như, lập tại đại điện bên trong, đều là không nói một lời. Hãm không, người có thể từng phát giác được Tử Vi tinh quân tung tích. Thái Nhất bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía Hãm không lão tổ. Tử Vi tinh quân chính là ba bước đại la, nếu một lòng ẩn nấp tung tích, muốn tìm sao mà khó khăn. Tại hạ chưa từng thấy qua Tử Vi tinh quân. Hãm không lão tổ cười khổ nói, Càn Khôn lão tổ, ngươi có thể từng gặp Tử Vi tinh quân? Thái Nhất lại hỏi, chưa từng thấy qua. Càn Khôn lão tổ lắc đầu, Côn Bằng, ngươi gặp qua không có? Thái Nhất nhìn về phía Côn Bằng, Hạ Trúc một lòng lĩnh hội yêu văn, nơi nào có cơ hội tiếp xúc Tử Vi tinh quân? Như phát hiện này nghịch đảng, định muốn đem trấn áp, hiến cho bệ hạ. Thái Nhất vội vàng nói. Thái Nhất nghe vậy ánh mắt khó lường đảo qua giữa sân đám người. Sau đó lạnh lùng cười một tiếng. Yêu văn sáng tạo như thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, yêu văn đã sáng tạo hoàn tất. Tổng cộng 7.800 văn tự. Còn xin bệ hạ xem qua. Côn Bằng nghe nói lời ấy, vội vàng tự trong tay áo móc ra một quyển ngọc giản. Thái Nhất tiếp nhận ngọc giản kia, hơi hơi đánh giá, hồi lâu không nói, nửa ngày qua đi, mới nói, yêu sư công đức vô lượng vậy. Truyền chấm pháp chỉ, yêu văn thông truyền đại hoang, vứt bỏ bách tộc văn tự, ngày sau đại hoang chỉ thông yêu văn, tiên thiên thần văn, cũng hủy bỏ. Thái Nhất trong lời nói tràn ngập vô tận bá đạo, đại hoang muốn nhất thống, không trên văn tự làm tay chân sao được. Nghe nói lời ấy, hạ giới các lộ đại la chân thần không nói, không dám phản đối, lui ra đi, đều lui ra đi. Nhìn kia từng cái như là đầu gỗ cây cọc giống như đại la chân thần. Thái Nhất trầm mặc hồi lâu, mới hơi mang chán trường khoát khoát tay. Thiên hạ này, chung quy là hắn Thái Nhất thiên hạ. Xảy ra sự tình, chính hắn không quyết định, không có người sẽ thay hắn gánh. Khi Dương Tam Dương đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện lúc, chính nhìn thấy sắc mặt âm trầm Thái Nhất ngồi ngay ngắn ở chỗ nào. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa, hồi lâu không nói, bệ hạ thế nhưng là gặp phải việc khó gì, vì sao mặt ủ mày trao? Dương Tam Dương đến đại điện, thi lễ một cái, người xuất quan rồi. Nhìn thấy Dương Tam Dương, Thái Nhất không khỏi sững sờ, lập tức lộ ra một vệt nét mặt tươi cười. Khó được, hôm nay Thái Nhất không có ra vẻ thần bí, quanh thân không có bị hỗn độn chi khí bao trùm, tôn thần tựa hồ không mấy vui vẻ. Dương Tam Dương đi vào Thái Nhất trước người, ngươi nếu là có một nhóm trần trừ, lòng mang bất trung thuộc hạ, ngươi có thể hài lòng đứng lên a? Thái Nhất bất đắc dĩ nói. Ô, Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất. Trước đó Lăng Tiêu Điện bên trong, ta hỏi chư vị đại la chân thần, ai từng gặp Tử Vi đế quân? Thế nhưng là bọn hắn dĩ nhiên cùng nhau lắc đầu phủ nhận. Thái Nhất trong đôi mắt lộ ra một vệt lãnh quang. Thế nhưng là, ngươi cũng biết, tại cái này thiên cung bên trong, chấm có 365 kiện tiên thiên linh bảo làm phụ trợ. Bọn hắn cho dù tại như thế nào phủ nhận, tại như thế nào giấu giếm quanh thân khí cơ, thế nhưng là tuyệt không thể gạt được chấm tai mắt. Cái kia Lăng Tiêu Điện bên trong, chí ít ba thành đại la chân thần, cùng Tử Vi đế quân tiếp xúc qua, trên thân lây dính Tử Vi đế quân khí cơ. Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang. Lại có chuyện như vậy? Dương Tam Dương nghe vậy nhướng mày, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, hẳn là Tử Vi đế quân muốn thừa dịp lần này đại kiếp kiếm chuyện. Bọn hắn là đang ép chấm a. Bọn hắn là đang ép chấm a. Thái Nhất chậm rãi lấy ra chiêu yêu phiên, đợi giải quyết lần này kiếp nạn. Ha ha, chấm sẽ đích thân đem bọn hắn đều cả đám đều đưa lên chiêu yêu phiên bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?